Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Nhụy có chút tức giận mà không dám nói. Nếu lần trước Thanh Loan không trộm đi cứu cô ta ra, khả năng cô ta đã mất mạng rồi. Đến cuối cùng Thanh Loan đi cầu xin Quyền Hành. Quyền Hành giúp đỡ đi cầu xin Giang Khởi Vân. Cho nên anh ấy mới tha cho Thẩm Thanh Nhụy một mạng. Đây là sự từ bi của Giang Khởi Vân. Cũng là nghiệp chướng chấp mê bất ngộ của Thẩm Thanh Nhụy. Đời trước cô ta chỉ là linh hồn thực vật, không có ngộ tính cao. Sau này được đầu thai làm người, cũng có ba hồn bảy phách, cũng có thất tình lục du xê, là nữ nhân của Thẩm gia, trong giới tiếng tăm lẫy lừng, cho nên cũng bị chiều hư đi rồi. Giống như anh tôi nói Thẩm lão thái, tính khí của cô ta là do thói quen của mọi người mà ra. Nhưng bây giờ tôi không còn sợ cô ta nữa. Bất kể là đạo pháp đạo thuật, hay là nhân tố tâm lý cũng cao hơn cô ta rất nhiều. Tôi luôn cảm thấy, so đo với cô ta có chút hạ thấp đi giá trị bản thân mình. Hai chữ danh phận xác thật rất quan trọng. Ít nhất cũng cho mình một lợi thế về tâm lý. Tôi và vợ của Giang Khởi Vân, là mẹ của U Nam và Vu Quy. Vì bảo vệ các con và bản thân, tôi bắt buộc phải cứng rắn. Cuối cùng cuộc họp hôm nay đã xong. Thẩm lão thái được đưa về phòng nghỉ ngơi. Ánh mắt bà ấy có chút hỗn loạn. Lời nói nỉ non nghe không rõ ràng lắm. Chu lão tiên sinh đứng lên nhìn chúng tôi nói. Các ngươi về trước đi. Nàng ấy cả đời bận rộn, hao tâm tổn sức. Trong khoảng thời gian này ta muốn cho nàng ấy yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Ta ở cùng nàng ấy là được rồi. Nếu cần đại gia chủ đến chủ trì, chúng ta sẽ cử người đến mời. Thần sắc của hắn có chút đau thương. Cuối cùng chúng tôi vấn an Thẩm lão thái. Rời khỏi gian phòng. Trước khi chúng tôi rời đi, trợ lý của Thẩm lão thái, Khôn Giao họ Tề đem một tập tài liệu đưa cho chúng tôi. Đây là ủy thác gần đây. Vốn dĩ Thẩm lão thái tính toán cho Thẩm Thanh Nhụy đi. Nhưng gần đây tình trạng của cô ấy không tốt. Đây là danh sách các đệ tử. Nếu đại gia chủ cần đào tạo hậu bối, cũng có thể phái đệ tử đến đó làm việc. Chúng ta tùy người sai xử. Còn cái này là sổ sách mục lục tài sản của Thẩm gia. Hóa ra, gia chủ có nhiều việc phải làm như vậy. Phải ngoại giao, phải phân công nhiệm vụ. Phải kiểm tra đối chiếu các đệ tử tu hành. Phải kiểm tra tài chính. Rất nhiều việc cần gia chủ quyết định. Tôi lật xem những giấy tờ đó. Lắc đầu nói. Em cảm thấy Thẩm Thanh Nhụy không đảm đương nổi chức gia chủ này. Cô ta có thể làm nhiều việc. Nhưng khẳng định cô ta không thể quản lý. Vừa rồi em giáo huấn cô ta có mấy câu. Có vài người cùng thế hệ trộm cười vui sứa IG. Có nghĩa thường ngày cô ta làm người rất kém cỏi. Anh tôi hừ một tiếng. Cô ta chính là thiếu thu thập. Anh vẫn còn nhớ thù đó. Đừng để anh bắt được cô ta. Tôi lật sổ sách cười nói. Được rồi, thu thập cô ta là một chuyện. Ép bức cô ta lại là một chuyện khác. Nhìn cô ta giận dữ nhưng lại không dám mở miệng rất thú vị. Giữ cô ta lại, để tiếp tục vì Thẩm gia mà làm việc. Cũng khá tốt đó chứ. Anh tôi ôm đầu, cúi xuống nhìn tôi. Tiểu Kiều, tâm nhãn của em bây giờ đã bị tích hư. Anh tôi cười xấu xa nói. Bị chồng sủng quá nên hư. Bắt đầu phúc hắc lên rồi. Nào có, tôi tránh thoát khỏi nanh vuốt của anh tôi. Lúc này mới đến chỗ nào, tôi lại không có ý xấu. Chỉ dùng sức ép buộc cô ta làm cho đúng thôi. Thông tin ủy thác mà Thẩm gia cung cấp là một nhà kinh doanh bất động sản nổi tiếng trong tỉnh. Hắn phát triển khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Chê Y núi. Khả năng đã phá phong thủy địa phương. Đào phải thứ đồ vật gì đó không thể động vào. Sau đó tình cờ đuổi kịp pháp môn hai giới âm dương bị cắt đứt. Ngôn tình sùng, cho nên đã thu hút rất nhiều A Phiêu đến. Đã biến một công trường xây dựng quy mô lớn thành một thị trấn ma. Tôi bây giờ đối với việc rời khỏi nhà để giải quyết công việc thật chán ghét. Bởi vì phải bỏ lại hai tiểu bảo bảo. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với chúng nó. Cho dù có đi một đêm tôi cũng cảm thấy canh cánh trong lòng. Anh tôi vỗ tập tài liệu nói. 3 triệu, Tiểu Kiều, đây không phải là số tiền nhỏ. Cho dù có theo quy định cũ nộp 30 cho nhà kho của Thẩm gia, thì số còn lại ở trong tay chúng ta cũng rất nhiều. Có thể làm quỹ khởi nghiệp. Quỹ khởi nghiệp, tôi cười nhìn anh tôi. Anh tôi cũng nhìn tôi cười cười. Hai ta muốn là một chuyện, nhưng việc này không thể vội vàng. Có rất nhiều trình tự. Từ từ làm, tôi cười cười tiếp tục xem qua thông tin. Tôi cho rằng người ủy thác là lão tổng của tập đoàn. Ở trên y bản tin thường xuyên nghe thấy tên của hắn. Nhưng nhìn kỹ lại là một người khác. Là đại phú nhị sao? Chuyện này hẳn là cho con trai hắn làm. Kết quả đại phú nhị không biết trời cao đất rộng kia đã động phải thứ gì đó. Anh tôi bước đến bên cạnh tôi cùng xem. Làm gì bây giờ? Chúng ta bây giờ sẽ đi sao? Tôi dò hỏi ý của anh tôi. Anh tôi nhìn lịch chê y điện thoại nhíu mày nói. Cũng chỉ có thể đi sớm về sớm. Vài ngày nữa là ngày rượu trăng tròn của hai tiểu tổ tông nhà chúng ta. Mọi người trong mộ gia đều đã được thông báo. Phòng tiệc cũng đã được đặt. Chúng ta mau chóng hoàn thành công việc. Quay về còn chuẩn bị. Trời đất bao la. Hiện tại, ở nhà tôi, hai tiểu tổ tông này là lớn nhất. Làm chuyện gì cũng phải xoay xung quanh chúng nó. Để tiết kiệm thời gian, tôi nhờ Thẩm lão thái phái xe đưa bố tôi và nãi nãi cùng hai tiểu tổ tông trở về. Còn tôi và anh tôi trực tiếp lái xe lên núi. Dọc theo đường đi, tôi nhìn thấy địa hình không tốt lắm. Trước khi đến quỷ thị phía tây, đi ngang qua một tòa cao ốc hoang vắng chưa hoàn thành. Nơi đó cũng là dự án khu du lịch đã bị bỏ hoang. Một khu du lịch ở nơi như thế này, bình thường sẽ không có người. Hoang vắng, không tụ khí, mà mùa cao điểm người đến người đi, khiến cho trường khí hỗn loạn. Cho nên nhất định phải quan tâm đến vấn đề phong thủy trong kiến trúc. Nếu gặp được tiểu con dê không biết gì đến làm, sẽ dễ dàng lộn xộn hoang vắng, biến thành một công trình đổ nát, rồi vứt ở đó bụi bẩm tạp nham. Anh tôi lái xe vào trong núi. Con đường này được xây dựng cho dự án quy mô lớn kia. Các cơ sở hạ tầng sung đã được trải nhựa. Nhưng dọc theo đường đi chúng tôi chưa nhìn thấy bất kỳ chiếc xe nào chê y đường cả. Anh tôi chán nản nói. Hẳn là không phải người đi nhà trống chứ. Nếu vậy chúng ta đến tìm ai? Tiểu Kiều, gọi điện thoại thử xem. Vâng. Tôi móc điện thoại ra gọi cho người liên hệ chê y tư liệu. Người liên hệ tên Khâu Trạm Minh, hẳn là con thứ hai của nhà kinh doanh bất động sản này. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, nhưng thanh âm có gì đó không ổn. Xin chào, lão tử hiện tại không rảnh. Thanh âm bên kia run rẩy. Tôi còn chưa kịp nói gì đã bị cúp máy. Anh tôi nhìn tôi hỏi. Sao vậy? Hắn nói. Hiện tại không rảnh tiếp điện thoại. Nhưng giọng nói thì phát run. Em còn loáng thoáng nghe được âm thanh chói tai. Hình như là tiếng phanh xe. Tôi nhíu mày, nhìn điện thoại. Vừa mới nói xong, sâu trong khe núi phía trước phát ra tiếng gầm rú. Đây là âm thanh của xe thể thao. Càng lúc càng gần, một chiếc Ferrari màu đỏ lao ra từ khe núi. Chiếc xe kia rõ ràng là lái một cách hoảng loạn. Đột nhiên nhìn thấy xe chúng tôi. Đối phương liều mạng đánh tay lái tránh né. Anh tôi cũng mạo hiểm né qua. Chiếc Ferrari màu đỏ lao sang bên vài mét. Đâm vào vách đá. Cuối cùng cũng dừng lại. Anh tôi giận dữ chửi bới. Cầm dùi cui điện xuống. Mẹ nó. Muốn liều mạng ăn vạ có phải không? Dịch. Vi vu. Cách chương.